Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 19, góc truyện audio.com. Đối với sự hồi hộp của Jack và Như Lan, Nghiêm Quân Dịch rất phối hợp nói ra ba chữ, không hứng thú, sau đó, liền tắt máy, cả không khí phòng họp liền ngưng đọng, nụ cười trên khóe môi Jack ngày càng đậm, ông ta sung sướng phát run, cả khuôn mặt núc ních đầy mỡ cười đến rung rung, Như Lan cũng không kém. Bà ta nhìn Jack với một ánh nhìn thiện cảm hơn bao giờ hết. Cũng cảm thấy địa vị của mình như được nâng cao liền mấy bậc. Trái với sự vui mừng của Jack và Như Lan, nụ cười trên môi Cố Thừa Nhi vẫn như cũ. Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khẽ lướt trên bàn phím điện thoại hai cái. Sau đó tùy tiện ném điện thoại ra, ngả người ra ghế, chưa tới 10 giây sau, điện thoại Cố Thừa Nhi liền đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng họp, bỗng nhiên rõ ràng hơn hết, Cố Thừa Nhi vươn tay ra, đem vị trí hiển thị từ chối ấn xuống. Jack vừa thắng Cố Thừa Nhi một ván, niềm vinh hãnh trong người ông ta còn đang hừng hực. Ông ta đứng lên, toàn chỉ trích Cố Thừa Nhi, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng. Giang Minh bên cạnh liền mang điện thoại đang phát sáng đưa cho Cố Thừa Nhi. Tiểu thư, là Nghiêm tiên sinh gọi. Khẽ gật đầu, Cố Thừa Nhi nhận điện thoại từ tay Giang Minh, trực tiếp mở loa lớn, dường như vừa báo kết nối thông, liền nghe thấy chất giọng trầm ấm đặc biệt của Nghiêm Quân Dịch vì tức giận mà la lớn. Cố Thừa Nhi, Anno Evan, con nhóc chết tiệt, Cố Thừa Nhi bị Nghiêm Quân Dịch gọi cả tên họ, thậm chí cả tên tiếng Anh cũng không tha, có chút bất đắc dĩ cười khổ, tôi đây, điểm chừng vài giây. Đầu bên kia đã đổi một giọng rất hòa nhã. Cố đại tiểu thư, Nghiêm thị cùng Thừa Miên hợp tác lâu năm như vậy, kế hoạch này của Thừa Khiêu, tôi sao lại không góp chút sức mọn được chứ? Cố tiểu thư, nhớ dành cho tôi một vị trí. Đối với việc Nghiêm Quân Dịch đột nhiên thay đổi thái độ, cả phòng họp như bị nhét cả quả trứng khủng long vào miệng. Mà sắc mặt Jack và Như Lan so với mông nhái quả thật không có khác biệt mấy. Cố Thừa Nhi khẽ bật cười, ngón tay thon dài đưa lên giữa không khí, ngắm nghía những đốt ngón tay xinh xắn. Nghiêm tổng, chẳng phải khi nãy ngài nói không hứng thú sao? Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây. Cố Thừa Nhi biết rõ, vài giây này, Nghiêm Quân Dịch hẳn là dùng để định tâm đi. Rất nhanh sau đó lại nghe được chất giọng trầm ấm của Nghiêm Quân Dịch. Cố tiểu thư, tôi quả thật lúc trước chưa suy nghĩ kỹ. Cố Thừa Nhi bật cười lớn, hài lòng nói vài câu tạm biệt với Nghiêm Quân Dịch, tất thảy 12 vị cổ đông đều trong trạng thái hết sức hoảng hốt. Cái này, là thế nào? Hiển nhiên, việc này ngoài hai nhân vật chính là Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch biết ra thì chỉ có mình Giang Minh là biết. Cái kia, tiểu thư nhà hắn chính là gửi hình nút lúc còn ôm bình của Nghiêm Tổng cho chủ nhân của nó nha. Cố Thừa Nhi ung dung nhàn nhã đem ngón tay gõ gõ lên bàn. Vẫn lười biếng không muốn nói thêm gì. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Cố Thừa Nhi, Jack vô cùng hoảng loạn, mà Như Lan so với ông ta còn hoảng loạn hơn. Bà ta cố gắng cả đời, tranh đấu với bao nhiêu người mới đứng được ở vị trí này. Thế mà, hiện tại cả đời bà ta lại bị con nhóc này đoạt đi chỉ trong chưa đầy 30 phút. Cố Thừa Nhi tựa như kẻ vương già, từ từ thưởng thức vẻ hoảng loạn, sợ hãi, rối rắm, ân hận của Jack và Như Lan. Thời gian trôi qua đi 10 phút, mà đối với kẻ thua cuộc lại như 10 năm, kẻ thắng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Ngài Jack, Như Lan tiền bối, để tình hai người đồng hành cùng Thừa Miên nhiều năm, lại là cổ đông lớn của Thừa Miên. Hậu bối như tôi đương nhiên không thể cậy quyền lên mặt khi dễ hai người. Cố Thừa Nhi nhàn nhạt nói, thành công đem ném cho Jack cùng Như Lan thêm tia hy vọng. Nhưng hiển nhiên, câu tiếp theo lại làm cho Jack và Như Lan như bị ném xuống vực sâu vạn dặm. Tôi tính thế này, hai người theo lý mà nói nên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho tôi và không nhận được xu nào. Nhưng làm người không thể bất nhân, tôi trả cho ngài Jack 13, Như Lan tiền bồi 9, giá thành số cổ phiếu. Hai người sau này không còn liên quan đến Thừa Miên nữa. Cô, trận đấu lần này, Cố đại tiểu thư Cố gia, Cố Thừa Nhi thắng, đồng hồ điểm 11 giờ. Toàn bộ thủ tục hoàn thành, Cố Thừa Nhi nắm trong tay toàn bộ 60 cổ phần Thừa Miên, trở thành cổ đông lớn nhất của Thừa Miên. Giá trị bản thân của Cố Thừa Nhi cũng tăng lên đến con số cả ngàn tỷ USD. Cách chương.